Lúc ngẩng đầu lên, cô ta muốn nhìn dáng vẻ khó khăn của Tư Tĩnh Ngọc, lại phát hiện ở trước cửa không còn ai nữa. Ngay cả Thi Cẩm Ngôn, khi nghe hai chữ Tân Tân cũng không hề dừng bước. Bạch Nguyệt luống cuống, nhìn một vòng xung quanh, rồi nhìn Hoàng Tịnh Tịnh. Tịnh Tịnh, mau cản bọn họ lại, để tôi cứu Tân Tân. Tịnh Tịnh, trẻ con là vô tội. Hoàng Tịnh Tịnh lạnh nhạt nhìn cô ta, một lúc sau mới gần giọng nói. Bạch Nguyệt, cậu cho tôi bao nhiêu tiền để tôi cho cậu lợi dụng lần nữa? Bạch Nguyệt khiếp sợ ngẩn người. Cô ta nhớ mình vừa mới mắng Hoàng Tịnh Tịnh, nên quay sang nhìn những người còn lại. Không ai nói câu nào, tất cả đều né tránh ánh mắt của cô ta. Bạch Nguyệt biết sẽ không có ai nói thay cho cô ta nên đứng phát dậy, chạy nhanh ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1441, thanh xuân của anh, chỉ có em. 11. Bạch Nguyệt vội vàng chạy ra ngoài muốn nói cho Thi Cẩm Ngôn biết, muốn ngăn Tư Tĩnh Ngọc lại, muốn dùng Tân Tân để ép buộc bọn họ. Hai người kia muốn cứ thế vứt bỏ cô ta sao? Đừng hòng. Cô ta chạy ra khỏi phòng, thấy màn hình trên thang máy báo thang đang xuống lầu thì liền chạy xuống lối thang bộ. Nhưng chân cô ta bất chợt bị trẻo khiến cô ta ngã lăn xuống mấy bậc cầu thang liên tục, đầu đập mạnh vào tường hành lang. A, lúc này, Bạch Nguyệt chỉ cảm thấy xương cốt cả người như nát vụn. Trong phòng, Trương Đại Hống hết nhìn đám bạn học rồi lại về phía đám nữ sinh. Tư Tĩnh Ngọc rất xinh đẹp, là nữ thần trong lòng đám nam sinh nên nam sinh trong lớp chưa từng tẩy chay cô. Trương Đại Hống bất đắc dĩ chỉ vào đám nữ sinh kia rồi thở dài thườn thượt. Xem đi, vu oan cho người tốt rồi đó. Các cô, sao phụ nữ lại nhỏ nhen vậy chứ? Lúc này, bọn họ chợt nghe thấy tiếng Bạch Nguyệt kêu lên từ bên ngoài. Mọi người ngây ra, sau đó cả đám vô thức chạy ra ngoài. Nghe thấy tiếng Bạch Nguyệt đau đớn kêu rên, Trương Đại Hống đi vào lối cầu thang bộ, thấy Bạch Nguyệt ngã bên dưới, mặt mày xây xước, xanh tím, cánh tay đã chảy xước đến chảy máu. Hình như chân cô ta bị gãy, cô ta muốn đứng dậy nhưng lại chẳng tài nào đứng nổi. Nghe thấy tiếng động từ bên trên, Bạch Nguyệt vội vàng ngước lên, thấy bọn họ thì ánh mắt liền hiện vẻ mừng rỡ. Cô ta cứ tưởng đám bạn học này nhất định sẽ giúp cô ta. Nhưng Trương Đại Hống chỉ nhìn cô ta rồi bất chợt bỏ đi, còn xua tay với đám bạn học. Thôi được rồi, hôm nay mọi người cũng đã ăn no uống sau rồi, tàn tiệc thôi. Mọi người ai về nhà nấy đi. Nghe vậy, nhóm bạn học cũng hiểu ý của lớp trước. Bèn do dự nhìn Bạch Nguyệt, nhưng rồi cũng bỏ đi. Có người tỏ ra vẫn chần chừ nhưng lại bị người bên cạnh kéo đi. Cậu thôi đi, lúc này không thể thương hoa tiếc ngọc được. Lỡ cậu dìu cô ta dậy, cô ta lại thích cậu thì sao? Vừa rồi cậu không nghe hả? Cũng chỉ vì Tư Tĩnh Ngọc tốt với cô ta nên cô ta mới hùng hổ hại người ta vậy đó. Đúng đấy, tốt nhất đừng nên dây vào loại người này thì hơn. Ái chà, lớp trưởng, xóa cô ta ra khỏi nhóm chat của lớp trên QQ đi. Bây giờ cứ thấy cô ta là tôi lại dị ứng. Đám nam sinh trọng lớp vốn cũng chẳng ghét bỏ gì Tư Tĩnh Ngọc. Về chuyện xảy ra hôm tốt nghiệp, bọn họ thấy người ta cũng chẳng phạm phải sai lầm gì to tát, dù sao cũng chỉ là uống quá chén thôi mà. Mọi người đều thấy rõ tối đó Tư Tĩnh Ngọc đã uống say đến mức nào, cô ấy cũng đâu có cố ý. Thậm chí bọn họ còn cho rằng đây chỉ là hiểu lầm, nhưng lúc này bọn họ lại có thái độ khác với Bạch Nguyệt. Vì cái sai của cô ta là gài người khác một cái bẫy hiểm độc. Ngay cả người danh ma như Trương Đại Hống mà cũng cảm thấy mình chẳng là gì so với Bạch Nguyệt. Lúc này đây mọi người đoàn kết hơn bao giờ hết. Đúng, tuyệt đối đừng chọc vào cô ta, tránh bị gài bẫy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1442, thanh xuân của anh, chỉ có em. 12. Bạch Nguyệt đau đến nỗi cả người đổ mồ hôi lạnh. Lúc ngã cầu thang, cô ta còn đi giày cao gót nên vết thương càng nặng hơn. Cái chân hoàn toàn không có sức nữa, dù chống tường cũng không đứng dậy được. Cô ta cứ ngỡ sẽ có người xuống dìu cô ta, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Bọn họ ghét cô ta. Bạch Nguyệt kinh hãi trợn tròn mắt, nghe những lời bọn họ nói. nhìn bọn họ lạnh lùng trở về phòng lấy áo khoác và túi xách, rồi lục tục ra về. Thang máy chắc chắn không chứa được nhiều người như thế nên sẽ có một nhóm phải đi thang bộ, nhưng tất cả đều nhất trí xếp hàng chờ thang máy. Có người ngốc nghếch đề nghị, đi thang bộ đi, cậu bị đần hả? Đi thang bộ chẳng phải sẽ gặp Bạch Nguyệt sao? Coi chừng cô ta ỷ lại vào cậu đó. Đúng thế, đồ đần này. Bạch Nguyệt không kìm được nước mắt, oán giận nhìn xuống dưới lầu, trong mắt hiện vẻ ác độc. Tư Tĩnh Ngọc, Thi Cẩm Ngôn, đều là hai người hại tôi đến mức này. Bạch Nguyệt, tôi thề cả đời này cũng sẽ không bỏ qua cho các người. Nghĩ như vậy, dường như cô ta cũng lấy lại được chút sức lực, cố nén cảm giác đau đớn ở cổ chân, chống vách tường đứng dậy. Nhưng chỉ vừa nhòm người lên là chân cô ta lại tê dần, hoàn toàn không đứng dậy nổi. Cô ta muốn lấy điện thoại để gọi 120, nhưng lúc cô ta ngã cầu thang, túi xách đã bị rơi xuống tầng dưới. Bạch Nguyệt chỉ có thể ra sức chống tay bò xuống từng bậc thang một. Đau đớn kích thích dây thần kinh của cô ta, khiến ánh mắt cô ta càng trở nên kiên quyết. Cô ta phải cho Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn không được chết yên thân. Chỉ một tầng mà Bạch Nguyệt bò mất hơn 10 phút, cuối cùng cũng xuống được tầng dưới. Cô ta cố nhịn đau, lấy điện thoại trong túi xách ra, gọi 120 để họ đến đón cô ta, rồi lại tiếp tục bò xuống dưới. Quần áo cô ta mài dưới đất, hết sức bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, vết thương trên trán đau đớn tột cùng. Lúc cô ta xuống đến đại sảnh, đám bạn học vẫn chưa về hết. Có người thấy dáng vẻ chật vật của cô ta nhưng cũng chỉ im lặng rồi quay đi. Thấy bọn họ ngó lơ mình, Bạch Nguyệt cúi đầu, che đi vẻ độc ác trong mắt. Lúc này lại có người đi ngang qua trước mặt cô ta nhưng lại cứ như không thấy cô ta, giẫm lên bàn tay của cô ta mà đi. Bạch Nguyệt đau đến nỗi phải hít sâu một hơi, lại nghe thấy một giọng nói oán giận, ối, xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy dưới này còn có người. Cô ta ngẩng đầu lên, thấy Hoàng Tịnh Tịnh đang cúi xuống nhìn cô ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1443, thanh xuân của anh, chỉ có em. 14, căn phòng này đã không còn là căn phòng năm xưa nữa mà được nối thông với căn phòng bên cạnh, tạo thành một căn hộ khép kín. Trong phòng đã được lắp đặt đầy đủ trang thiết bị, trông giống như một phòng khách sạn nghỉ dưỡng. Bên ngoài còn có một ban công, tầm nhìn rất đẹp. Tư Tĩnh Ngọc kinh ngạc thốt lên, không thể tin nổi, ở đây mà cũng tu sửa được thành thế này sao? Cô tiến lên trước, vui sướng nhìn xung quanh, rồi bất chợt trông thấy một bức tường ảnh. Tư Tĩnh Ngọc ngạc nhiên quay lại nhìn Thi Cẩm Ngôn, chúng ta từng chụp nhiều ảnh như thế từ bao giờ vậy? Thi Cẩm Ngôn nghe vậy thì cười chua chát, em nhìn kỹ lại xem. Nghe vậy, Tư Tĩnh Ngọc liền nghiêm túc nhìn kỹ lại, sau đó mới sửng sốt nhận ra những bức ảnh đó đều rất quen thuộc. Cô hiểu rồi, cô nhớ ra rồi. Đây đều là những bức ảnh chụp chung của lớp đại học bọn họ. Thời đại học, cứ một thời gian ngắn là bọn họ lại ra ngoài đi du ngoạn, đi đến đâu cũng đều chụp ảnh lại. Ở nhà cô cũng có mấy bức ảnh đó, nhưng đều là ảnh của cả bốn người. Trước đây, cứ mỗi lần nhìn ảnh, cô lại luôn cảm thấy đau khổ khi nhìn vào Bạch Nguyệt và Thi Cẩm Ngôn. Nhưng lúc này những bức ảnh đó đã được Thi Cẩm Ngôn thuê người xóa Bạch Nguyệt và Diêu Đằng đi, chỉ còn lại hai người bọn họ. Viền mắt Tư Tĩnh Ngọc chợt cay cay, thì ra những bức ảnh này đều đong đầy hồi ức về thanh xuân, về cuộc sống đại học của bọn họ. Anh giữ lại hết những tấm ảnh từ năm nhất đến năm cuối, dùng tấm lòng để loại bỏ toàn bộ những người dư thừa trên ảnh, chỉ trừ lại hai người bọn họ. Tư Tĩnh Ngọc quay đầu lại, lẳng lặng nhìn anh, chợt phát hiện, thì ra từ đầu chí cuối, trong lòng cô chỉ có anh, và cả thanh xuân cả anh cũng chỉ có cô. Tư Tĩnh Ngọc chợt nhoẻn miệng cười, vươn tay ra với Thi Cẩm Ngôn. Anh cũng cười rồi tiến lên ôm lấy cô. Cái ôm này đã muộn trọn 10 năm. Bọn họ ôm nhau, thời gian như ngừng trôi, cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Niềm hạnh phúc và sự cảm động dâng lên trong tim Tư Tĩnh Ngọc. Cô cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay cô lại có nhiều cảm xúc đến thế. Cô ôm chặt Thi Cẩm Ngôn như đang ôm cả thế giới. Nước mắt cô trào ra, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, chỉ cảm thấy hạnh phúc trào dâng. Một lúc sau, Thi Cẩm Ngôn mới buông cô ra,

Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy chân mình đã tê dần, rũ rượi. Cơm tối của bọn họ được nhân viên khách sạn đưa lên tận phòng. Ăn tối xong thì đã là 6 giờ tối. Tư Tĩnh Ngọc tựa vào lòng Thi Cẩm Ngôn, cảm nhận thế giới riêng của bọn họ lúc này tốt đẹp đến mức cô không dám tưởng tượng. Thi Cẩm Ngôn ôm cô, hôn cô một cái. Tối nay chúng ta đừng về nữa. Không được, Tân Tân đang nằm viện, chúng ta không được làm theo ý thích như thế. Thi Cẩm Ngôn nghe vậy thì khựng lại, một lúc sau mới thở dài. Tĩnh Ngọc, làm khó em rồi. Tư Tĩnh Ngọc không nói gì, chỉ đưa tay ra ôm chặt eo anh, một lúc lâu sau mới nói. Bây giờ em không nghĩ gì nữa cả, chỉ muốn ở bên anh thôi. Cô thật sự không nghĩ gì cả, thậm chí hai ngày nay, cô còn ít nghĩ về đứa con của cô hơn trước nhiều. Có lẽ là vì, ở trong viện chăm nom Tân Tân chăng? Cô thở dài một hơi rồi ngồi dậy, đẩy Thi Cẩm Ngôn ra, dậy đi, đến bệnh viện thôi, không thì Tân Tân sẽ khóc mất. Trẻ con đang bệnh là nhạy cảm nhất. Đôi mắt Tân Tân nhìn bọn họ đi vào hôm nay khiến Tư Tĩnh Ngọc cứ nghĩ đến là lại thấy xót xa. Hai người dọn dẹp đồ đạc, lúc đi ra ngoài, Tư Tĩnh Ngọc chợt quay đầu lại nhìn quanh. Thi Cẩm Ngôn như đọc được suy nghĩ của cô, căn phòng này không cho người ngoài thuê. Nghe vậy, Tư Tĩnh Ngọc mới thưởng cho Thi Cẩm Ngôn một nụ cười hài lòng. Cả hai vui vẻ lái xe về bệnh viện. Lúc bọn họ vội vàng đến cửa phòng bệnh thì lại nghe tiếng hét thất thanh của Tân Tân truyền ra từ trong phòng. Tư Tĩnh Ngọc giật thót, liếc nhìn Thi Cẩm Ngôn. Sau đó cả hai bối rối đẩy cửa ra liền thấy Tân Tân đang chảy máu mũi. Máu dính đầy mặt thằng bé, không tài nào cầm máu được. Ngay cả mấy cô hộ lý cũng hốt hoảng khi thấy thằng bé như vậy. Hình như thằng bé vừa ăn cơm xong, lúc này đang nôn mửa, nằm dạp ở đó. Cổ họng bị nghẹn khiến thằng bé thở rất khó khăn. Tư Tĩnh Ngọc hốt hoảng, không màng đến chuyện giường bẩn thỉu, vội vàng đi đến đỡ đầu cho thằng bé, để thằng bé ngồi dậy. Sau đó, Tân Tân ọe một tiếng, lại nôn thêm lần nữa, sắc mặt trắng bệch. Tư Tĩnh Ngọc mặc cho thằng bé nôn lên người mình, vỗ vỗ sau lưng Tân Tân, muốn để nó thấy thoải mái hơn một chút. Thi Cẩm Ngôn cũng vội bấm nút khẩn cấp trên đầu giường. Chỉ một lát sau, bác sĩ đã vội vàng đi vào, thấy Tân Tân như thế thì cau mày, không nói nhiều lời nữa, đưa vào phòng phẫu thuật. Nhanh lên, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1446, 3, con sẽ chết sao? 1, y tá tháo giường bệnh ra, vội vàng đẩy đi. Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc chạy theo sau bọn họ. Lúc giường bệnh sắp được đẩy vào phòng phẫu thuật, phản ứng bệnh của Tân Tân đột nhiên trở nên dữ dội hơn. Thằng bé nắm chặt tay Thi Cẩm Ngôn. Ba, vì đau đớn nên giọng thằng bé rất nhỏ, chẳng khác gì mèo kêu. Thi Cẩm Ngôn ngây người, bác sĩ và y tá cũng dừng lại. Thi Cẩm Ngôn lên tiếng. Ba đây, sao thế Tân Tân? Tân Tân rất khó chịu, giọng nói nức nở. Ba, liệu con có chết không? Thi Cẩm Ngôn chỉ thấy tim như thắt lại. Anh xoa bàn tay bé nhỏ của Tân Tân, lắc đầu, không đâu, con chắc chắn sẽ sống, yên tâm đi. Tân Tân nghe thế mới gật đầu, rồi nhìn sang Tư Tĩnh Ngọc, khó nhọc cười với cô, con không sao đâu, cô đừng khóc, con không đau, thật đó. Thằng bé vừa dứt lời, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng bị khép lại. Tư Tĩnh Ngọc giơ tay lên sờ má mới phát hiện ra mình quả thật đã khóc. Cô chẳng nói chẳng rằng, kéo áo lau nước mắt. Sau đó, cả hai người đứng trước cửa phòng phẫu thuật, chờ đợi với tâm trạng lo lắng bất an. Thi Cẩm Ngôn nhìn cửa phòng, môi mím chặt, quay hàm căng ra, ánh mắt thăm thẳm, chẳng biết đang nghĩ gì. Tư Tĩnh Ngọc nhìn anh mà vô cùng đau lòng, vết bẩn trên người cô còn chưa kịp lau, nhưng vẫn chỉ đứng đó, xót xa trong lòng. Chẳng biết qua bao lâu, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Sau đó giọng bà Thi vang lên, Tân Tân sao thế? Thế nào rồi? Mẹ định đến thăm cháu thì nghe tin thằng bé phải vào phòng phẫu thuật. Tân Tân làm sao thế này? Thấy bà Thi, Thi Cẩm Ngôn mới tỉnh táo lại một chút. Thấy cặp lồng trong tay bà thì hiểu bà đến đưa cơm. Thi Cẩm Ngôn nhẹ nhàng vỗ lưng cho bà. Mẹ, Tân Tân không sao đâu, mẹ đừng lo. Anh biết lúc này có bảo bà Thi về cũng không được. Bèn bảo bà ngồi xuống, sau đó mới nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, thấy người cô dính bẩn thì nói, Tĩnh Ngọc, em đi tắm rửa một chút đi. Tư Tĩnh Ngọc thấy anh bình tĩnh lại rồi mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cúi nhìn quần áo mình, sau đó gật đầu, đi vào nhà vệ sinh. Vì không mang theo quần áo nên cô chỉ tắm rửa sơ qua, mùi chua vẫn bốc lên, khiến cô hơi buồn nôn. Tư Tĩnh Ngọc bịt mũi, thở dài, gọi giúp việc mang một bộ đồ tới cho mình. Một lát sau, có người đưa quần áo đến, nhưng không phải người giúp việc mà là Diêu Đằng. Thấy anh ta, ánh mắt của Thi Cẩm Ngôn liền trở nên ác liệt, nhưng vì đang lo cho Tân Tân nên anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ghen tuông nữa cả. Tư Tĩnh Ngọc thấy Diêu Đằng thì cũng tò mò, nhưng đang có Thi Cẩm Ngôn ở đây nên cô cũng không hỏi gì, chỉ đi vào nhà vệ sinh. Tắm rửa thay quần áo xong, mùi chua kia cuối cùng mới biến mất, khiến cô thoải mái hơn một chút. Cô vứt quần áo bẩn vào thùng rác rồi đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1447, 3, con sẽ chết sao? 2. Cô không dẫn Diêu Đằng đến chỗ phòng phẫu thuật mà chỉ đi sang một bên, hỏi anh ta, sao anh lại đến đây? Anh điều tra được một chút chuyện về tin nhắn lần trước nên mới đến nói với em một tiếng, nhưng không ngờ em không ở nhà. Đúng lúc anh thấy người giúp việc nghe điện thoại của em nên tiện thể mang qua cho em. Vì đã qua một thời gian dài nên không xác định được vị trí tín hiệu của số gửi tin nhắn cho em. Nhưng mấy hôm trước, rốt cuộc dãy số đó cũng đã có hoạt động. Anh lần theo tín hiệu, phát hiện ra đó là một nhóm lừa đảo. Anh đã phái người bắt chúng lại. Bọn chúng thường hay lừa bịp người khác. Chúng khai có người để lại cách thức liên lạc của em trên Internet nên muốn lừa em một vố. Không ngờ hôm đó ở khách sạn lại có nhiều phóng viên như thế. Bọn chúng sợ phiền phức nên đã bỏ vụ này. Tư Tĩnh Ngọc lại cắt lời anh ta. Anh tin. Diêu Đằng nở nụ cười vui vẻ vì sự nhạy cảm của Tư Tĩnh Ngọc. Đương nhiên là không rồi. Mấy vụ lừa bịp bình thường hay hẹn ở những địa điểm vắng vẻ, nhưng bọn chúng lại hẹn em ở trong nội thành, hoàn toàn khác thường. Tên đó lại khai có người mách nước cho hắn, rằng em là cô chiêu nhà giàu, chắc chắn sẽ không đến những nơi hoang vu ít người, tốt nhất là cứ gặp và bàn điều kiện ở nơi đông người. Tư Tĩnh Ngọc cau mày, người khác. Diêu Đằng gật đầu, theo chúng khai thì đó là đàn ông. Nhưng vụ đó không thành nên gã kia đã bỏ đi rồi. Tất cả mọi người đều gọi gã là Đại Lực. Cái tên Đại Lực này chắc chắn chỉ là biệt danh. Tư Tĩnh Ngọc hỏi Diêu Đằng, vậy bây giờ anh nghĩ sao? Bây giờ có hai khả năng. Một, bọn chúng nói như thế quả thật là muốn lừa tiền em. Hai, mọi chuyện đều không đơn giản. Anh có linh cảm là khả năng thứ hai. Tư Tĩnh Ngọc cúi đầu, một lúc sau mới nói, đúng. Em cũng cảm thấy là khả năng thứ hai. Nhưng rốt cuộc là ai mà lại nhắm vào con em? Hơn nữa, hôm đó gặp phải Bạch Nguyệt và Thi Cẩm Ngôn rốt cuộc là trùng hợp hay là âm mưu? Bạch Nguyệt. Nghĩ đến Bạch Nguyệt, cô lại cảm thấy tức điên lên. Tình hình bên nước ngoài sao rồi? Hiện bên kia hơi khó khăn để hỏi cung phạm nhân, nhưng anh đã liên hệ với những phòng ban liên quan của quốc tế rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1448, 3, con sẽ chết sao? 3, Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, cô cảm thấy như mình đã bỏ qua chuyện gì đó, nhưng rốt cuộc là gì thì bây giờ cô chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ cả. Thấy đèn phòng phẫu thuật đã tắt, cô vội nói, thôi được rồi, Diêu Đằng, chuyện này nhờ anh vậy, em bận một chút. Nói xong, cô liền chạy vội về phía bên kia, để lại Diêu Đằng đứng đó. Nhìn theo bóng lưng của Tư Tĩnh Ngọc, đôi mắt đen như mực của Diêu Đằng thoáng hiện chút cảm xúc. Nhưng tính anh ta vốn hướng nội nên luôn giấu tất cả đau đớn và tình yêu tận sâu trong lòng, không muốn nói ra. Lúc Tư Tĩnh Ngọc chạy đến thì Thi Cẩm Ngôn cũng đứng bật dậy. Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sĩ đẩy Tân Tân đã ngủ say ra ngoài. Bác sĩ thấy bọn họ thì thở dài, cháu bé không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng sau này cháu ăn xong thì không được cho cháu nằm xuống luôn. Máu nhiễm bệnh đã lan ra toàn thân, cháu bé rất yếu, chỉ ăn được một chút thức ăn lỏng. Vừa rồi cháu chảy máu mũi, đồng thời nôn mửa nên bị tắc khí quản, suýt ngạt thở. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn khác, nhưng chuyện tìm được máu tùy thích hợp đã rất gấp rút rồi. Tình trạng bệnh của cháu bé lại bỗng nhiên phát triển mạnh. Tôi đoán chỉ có thể cầm cự được 8, 9 tháng nữa. 8, 9 tháng nữa. Nghe vậy, bà Thi liền ngất xỉu. Xung quanh lại gà bay chó sủa một trận nữa. Phải mất một tiếng sau thì Tân Tân mới về phòng bệnh và bà Thi cũng tỉnh lại. Thi Cẩm Ngôn nói với bà, mẹ về nhà trước đi, đừng ở đây cho thêm phiền. Mẹ về nhà chăm sóc bản thân là tốt nhất rồi ạ. Bà Thi biết tình trạng sức khỏe của mình nên cũng chỉ gật đầu. Lúc này, Thi Cẩm Ngôn mới nói với Tư Tĩnh Ngọc, Tĩnh Ngọc, em cũng về nghỉ đi, sáng mai lại đến. Một buổi chiều phóng túng quả thật cũng đã khiến Tư Tĩnh Ngọc mệt không chịu nổi nữa. Chỉ gật đầu rồi nói với bà Thi, mẹ, con đưa mẹ về trước rồi sẽ về nhà. Bà Thi gật đầu, Tư Tĩnh Ngọc dìu bà đi ra ngoài. Trên đường đi, bà Thi mất hồn mất vía, nắm chặt tay Tư Tĩnh Ngọc. Tĩnh Ngọc, con nghĩ liệu Tùy có dễ tìm không? Tất nhiên là không rồi, nhưng dù có khó tìm đi chăng nữa thì cũng nhất định phải tìm. Tư Tĩnh Ngọc thở dài. Bà Thi thấy thế cũng chỉ cúi đầu. Hai người vừa đến bãi đỗ xe, Tư Tĩnh Ngọc còn chưa tìm được xe thì đã thấy một đàn người ùa đến như ong vỡ tổ. Đèn camera chĩa đến. Tư Tĩnh Ngọc thấy vậy liền đẩy bà Thi vào thang máy rồi nói, mẹ lên lầu trước đi, bảo Thi Cẩm Ngôn xuống. Cô chặn cửa thang máy để ngăn đám phóng viên ùa vào, lại nghe bọn họ làm khó dễ. Cô Tư, xin hỏi Tân Tân bệnh nặng, nhưng cô thật sự không để ba mẹ ruột của nó sinh thêm một đứa nữa để trùng tùy sao? Cô Tư, xin hỏi tình yêu và trách nhiệm, bên nào quan trọng hơn? Với cô, tính mạng của cháu bé có được tính là gì không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1449, 3, con sẽ chết sao? 4, bà Thi, đừng đi. Chúng tôi có chuyện muốn hỏi bà. Cô Tư, xin cô tránh đường được không? Chẳng phải cô đã ly hôn với Thi Cẩm Ngôn rồi à? Sao bây giờ lại ở chung với anh ta? Tư Tĩnh Ngọc nghe thấy bọn họ làm khó dễ thì lại càng nóng nảy, giang hai tay, dùng cơ thể gầy gò chặn bọn họ lại, lo lắng nói với bà Thi, mẹ đi mau đi, bảo Thi Cẩm Ngôn xuống đây. Nói xong, cô lại nghiêm nghị quát đám phóng viên, mẹ chồng tôi lớn tuổi, tim lại không khỏe, nếu các người nói năng quá đáng, khiến bà tức giận phát bệnh thì tôi nhất định sẽ kiện tòa soạn của các người. Tiếng thét giận dữ khiến đám phóng viên ngây ra. Tư Tĩnh Ngọc trừng mắt với hai phóng viên đang giữ cửa thang máy, khiến bọn họ hoảng sợ rút tay về. Sau đó, mọi người đành trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại. Lúc này, Tư Tĩnh Ngọc mới thu tay lại, bình tĩnh nhìn bọn họ, rồi đẩy họ ra định đi. Nhưng bọn họ đâu cho cô đi, cả một đám đứng chặn ở đó. Cô Tư, chúng tôi biết Tân Tân mắc bệnh máu trắng. Hiện bác sĩ nói cần có con của Bạch Nguyệt và Ngài Thi mới cứu được. Xin hỏi cô nghĩ thế nào? Cô Tư, cô và Ngài Thi quay lại với nhau rồi sao? Cô Tư, cô. Tư Tĩnh Ngọc bực bội, giơ tay chặn bọn họ lại. Rồi nói với phóng viên vừa hỏi cô, bác sĩ nói nhất định phải sinh thêm một đứa để cứu Tân Tân lúc nào. Anh đừng có đổi trắng thay đen. Nếu anh không biết gì về bệnh máu trắng thì tôi xin nói cho anh hay. Trên thế giới này có rất nhiều người có thể trùng tùy với thằng bé. Phóng viên kia nghẹn họng vì lời lẽ của Tư Tĩnh Ngọc quá đỗi hùng hồn. Sau đó, Tư Tĩnh Ngọc lại nói với một phóng viên khác, tôi và Ngài Thi có quay lại với nhau hay không là quyền riêng tư của tôi. Tôi có quyền không công bố cho người ngoài biết. Cô chặn họng hai người liên tục. Sau đó mới nói, bây giờ tôi có việc phải làm, mời các người nhường đường cho. Nói rồi, cô đẩy bọn họ ra. Nhưng đám phóng viên vẫn không chịu để cô đi. Có người còn hùng hổ hỏi, vậy thưa cô Tư, cô có ý kiến gì về chuyện Tân Tân bị bệnh máu trắng không? Cô sẽ để Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt sinh thêm một đứa nữa chứ? Bọn họ sẽ thụ tinh tự nhiên hay thụ tinh ống nghiệm? cô tư, cô thấy chết mà không cứu sao? Để Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt sinh thêm một đứa nữa cứu Tân Tân, như thế mới làm tròn trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ. Tư Tĩnh Ngọc nghiêm nghị quát lên, ai nói muốn cứu Tân Tân thì nhất định phải sinh thêm một đứa. Ngộ nhỡ vẫn không trùng tùy thì sao? Nhưng anh chị em ruột sẽ có cơ hội trùng hơn. Chẳng lẽ cô một lòng muốn ngăn bọn họ ở chung? Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy đám phóng viên này đúng là quá vô lý. Sinh thêm một đứa quả thật là xác suất trùng tùy rất cao. Cô thích Tân Tân, bằng lòng thương thằng bé như con đẻ của mình, nhưng cô chưa thánh mẫu đến mức hy sinh cả người đàn ông của mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1450, 3, con sẽ chết sao? 5, nghĩ lại chuyện trong khách sạn hôm nay, nhất là khi cô và Thi Cẩm Ngôn đã bỏ lỡ nhau những 10 năm, sao cô đành lòng buông tay được đây? Chuyện này phải xem Thi Cẩm Ngôn lựa chọn thế nào, không liên quan gì đến tôi. Nói đến đây, cô lại nghĩ bà Thi chạy lên lầu gọi Thi Cẩm Ngôn cũng chỉ mất 5 phút là cùng, sao bây giờ anh vẫn chưa xuống? Trên lầu, bà Thi ngơ ngác đứng trong thang máy, do dự chưa đi ra. Để Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt sinh thêm một đứa nữa, cứu Tân Tân. Suy nghĩ này như mọc rễ trong lòng bà, không thể loại bỏ được. Bây giờ nhiều phóng viên ép hỏi Tư Tĩnh Ngọc như vậy, liệu nếu con trai bà không ra mặt, thì có phải con bé sẽ đồng ý không? Nước mắt bà Thi trực trào ra, tim bà như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn tột cùng. Bà cố lắc đầu, không được. Sao bà có thể nghĩ như thế được? Bà tuyệt đối không thể đối xử với Tĩnh Ngọc như vậy. Bà đã từng nói phải coi Tĩnh Ngọc như con gái ruột cơ mà. Đúng vậy. Nghĩ đến đây, bà Thi mới vội chạy đến chỗ phòng bệnh. Cẩm Ngôn, mau lên, Tĩnh Ngọc bị phóng viên vây lại rồi. Những câu hỏi của đám phóng viên càng lúc càng hiểm hóc, khó nghe. Thậm chí còn có người hỏi, cô Tư, đến giờ mà cô vẫn bình tĩnh như thế, có phải vì Tân Tân không phải là con cô hay không? Cô có thể đứng trên cương vị của Bạch Nguyệt để cân nhắc xem liệu nếu đó là con cô thì cô sẽ thế nào không? Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy liền nhìn phóng viên đó bằng ánh mắt sắc bén. Con cái là vảy ngực của cô, nhưng lúc này con cô còn chẳng biết đang ở nơi đâu, ấy thế mà còn bị tên này rủa. Cô sáng giọng, câm miệng, nhưng phóng viên kia lại càng vui sướng hơn. Cô Tư, cô kích động như thế là vì bị tôi nói trúng tim đen sao? Cô Tư, Tân Tân dù gì cũng là con trai của ngài Thi, sao cô có thể nhẫn tâm như thế? Đúng vậy, cô Tư, xin hỏi. Đúng lúc này, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Thi Cẩm Ngôn xông ra ngoài, nắm chặt tay Tư Tĩnh Ngọc, kéo cô ra sau lưng, nhìn bọn họ bằng ánh mắt sắc lẹm, các người đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Mời các người đi ngay cho, ngay lập tức. Thi Cẩm Ngôn vừa ra thì đã có người giơ máy ảnh lên chụp ảnh. Đám phóng viên lại càng trở nên nhốn nháo, hỏi dồn Thi Cẩm Ngôn, ngài Tư, xin hỏi ngài định trị bệnh cho Tân Tân bằng cách nào? Ngài Tư, xin hỏi ngài có biết đề nghị của bác sĩ không? Xin hỏi ngài đã từng cân nhắc đến việc sinh thêm một đứa con nữa với Bạch Nguyệt để cứu Tân Tân hay không? Ngài Thi, Tân Tân là con của ngài, ngài phải có trách nhiệm với thằng bé, không thể chỉ biết sinh mà không chịu trách nhiệm được. Hiện giờ thằng bé ngã bệnh, nếu ngài không cho thằng bé một cơ hội sống thì chính là giết người. Ngài Thi, ngài không muốn sinh con với Bạch Nguyệt, liệu có phải là vì cô Tư không? Có phải ngài kiêng kỵ nhà họ Tư, sợ họ trả thù ngài không? Ngài Thi, xin hỏi. Chẳng lẽ ngài thật sự nhẫn tâm ngồi yên nhìn một sinh mạng dần mất đi sao? Ngài Thi, xin hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1451, 3, con sẽ chết sao? 6, Thi Cẩm Ngôn không hề có biểu cảm gì, chỉ ôm chặt Tư Tĩnh Ngọc, áp mặt cô vào lồng ngực của mình, không để bọn họ nhắm vào cô. Anh cứ thế ôm cô xông về phía trước, muốn đi xuyên qua đám phóng viên này. Đúng lúc này, một đám bảo vệ cuối cùng cũng chạy đến. Nhờ sự giúp đỡ của họ, cuối cùng hai người cũng ngồi được vào xe của Tư Tĩnh Ngọc, lập tức lái xe đi. Lúc này trời cũng đã tối. Cả hai im lặng ngồi trong xe. Tư Tĩnh Ngọc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, vẻ mặt mờ mịt. Cô phải làm thế nào bây giờ? Nếu Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt sinh thêm một đứa nữa, chắc chắn cô sẽ khó chịu lắm. Cô không thể lại làm như chưa hề có chuyện gì, tiếp tục ở bên Thi Cẩm Ngôn, nhưng cô cũng không thể thánh mẫu đến nỗi tự động bỏ đi. Lúc nghe đám phóng viên hỏi, cô vẫn còn hùng hồn, nhưng lúc này yên tĩnh lại, cô chợt nhớ đến Tân Tân. Thằng bé còn nhỏ như vậy, cả người quát lại, khiến cô thấy mà đau lòng. Cô khăng khăng với suy nghĩ của mình như thế, thật sự là đúng sao? Nếu 8, 9 tháng sau mà vẫn không tìm được tùy trùng thì phải làm thế nào? Chỉ cần nghĩ đến chuyện đứa bé đó có thể sẽ biến mất khỏi thế giới này là lòng cô lại vô cùng đau đớn. Tư Tĩnh Ngọc không biết phải làm thế nào, bèn dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ nhìn ra xa. Thi Cẩm Ngôn lái xe, mắt nhìn thẳng. Tư Tĩnh Ngọc chợt nhận ra đây là hướng về nhà họ Tư. Cô quay sang nhìn Thi Cẩm Ngôn, thấy anh bình tĩnh nói, Tĩnh Ngọc, chắc chắn chuyện này là do Bạch Nguyệt gây ra. Cô ta muốn lợi dụng dư luận để ép chúng ta. Thời gian tới em cũng đừng đến bệnh viện nữa, tránh bị gây khó dễ, đợi xử lý xong chuyện này rồi tính. Tư Tĩnh Ngọc muốn nói cô không sợ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của anh thì chỉ đành gật đầu. Lúc về đến nhà, Tư Tĩnh Ngọc tháo dây an toàn, đang định xuống xe thì chợt nghe Thi Cẩm Ngôn gọi, Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc ngây ra, chợt thấy Thi Cẩm Ngôn bỗng ôm cô thật chặt. Lúc cô đặt tay lên vai Thi Cẩm Ngôn, định lên tiếng thì nghe thấy anh nói như một đứa trẻ, Tĩnh Ngọc, hiện giờ anh rất cô đơn, rất cần em, đừng rời xa anh, được không? Lời nói đó của anh liền đâm thẳng vào tim cô, anh rất cô đơn, đừng rời xa anh. Tư Tĩnh Ngọc không ngờ rằng lúc này mà anh vẫn còn giở trò này được, chỉ cảm thấy giở khóc giở cười. Anh sợ cô không chịu được dư luận, chủ động bảo anh đi tìm Bạch Nguyệt sao? Nghe như vậy, một chút do dự vừa dâng lên trong lòng Tư Tĩnh Ngọc lập tức tan biến. Tư Tĩnh Ngọc khẽ gật đầu, được, em không đi. Lần này em sẽ không chủ động rời xa anh nữa, trừ khi anh đuổi em đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1452-3, con sẽ chết sao? 6, Thi Cẩm Ngôn không hề có biểu cảm gì, chỉ ôm chặt Tư Tĩnh Ngọc, áp mặt cô vào lồng ngực của mình, không để bọn họ nhắm vào cô. Anh cứ thế ôm cô xông về phía trước, muốn đi xuyên qua đám phóng viên này. Đúng lúc này, một đám bảo vệ cuối cùng cũng chạy đến. Nhờ sự giúp đỡ của họ, cuối cùng hai người cũng ngồi được vào xe của Tư Tĩnh Ngọc, lập tức lái xe đi. Lúc này trời cũng đã tối. Cả hai im lặng ngồi trong xe. Tư Tĩnh Ngọc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, vẻ mặt mờ mịt. Cô phải làm thế nào bây giờ? Nếu Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt sinh thêm một đứa nữa, chắc chắn cô sẽ khó chịu lắm. Cô không thể lại làm như chưa hề có chuyện gì, tiếp tục ở bên Thi Cẩm Ngôn, nhưng cô cũng không thể thánh mẫu đến nỗi tự động bỏ đi. Lúc nghe đám phóng viên hỏi, cô vẫn còn hùng hồn, nhưng lúc này yên tĩnh lại, cô chợt nhớ đến Tân Tân. Thằng bé còn nhỏ như vậy, cả người quát lại, khiến cô thấy mà đau lòng. Cô khăng khăng với suy nghĩ của mình như thế, thật sự là đúng sao? Nếu 8, 9 tháng sau mà vẫn không tìm được tùy trùng thì phải làm thế nào? Chỉ cần nghĩ đến chuyện đứa bé đó có thể sẽ biến mất khỏi thế giới này là lòng cô lại vô cùng đau đớn. Tư Tĩnh Ngọc không biết phải làm thế nào, bèn dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ nhìn ra xa. Thi Cẩm Ngôn lái xe, mắt nhìn thẳng. Tư Tĩnh Ngọc chợt nhận ra đây là hướng về nhà họ Tư. Cô quay sang nhìn Thi Cẩm Ngôn, thấy anh bình tĩnh nói, Tĩnh Ngọc, chắc chắn chuyện này là do Bạch Nguyệt gây ra. Cô ta muốn lợi dụng dư luận để ép chúng ta. Thời gian tới em cũng đừng đến bệnh viện nữa, tránh bị gây khó dễ, đợi xử lý xong chuyện này rồi tính. Tư Tĩnh Ngọc muốn nói cô không sợ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của anh thì chỉ đành gật đầu. Lúc về đến nhà, Tư Tĩnh Ngọc tháo dây an toàn, đang định xuống xe thì chợt nghe Thi Cẩm Ngôn gọi, Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc ngây ra, chợt thấy Thi Cẩm Ngôn bỗng ôm cô thật chặt. Lúc cô đặt tay lên vai Thi Cẩm Ngôn, định lên tiếng thì nghe thấy anh nói như một đứa trẻ, Tĩnh Ngọc, hiện giờ anh rất cô đơn, rất cần em. Đừng rời xa anh, được không? Lời nói đó của anh liền đâm thẳng vào tim cô. Anh rất cô đơn, đừng rời xa anh. Tư Tĩnh Ngọc không ngờ rằng lúc này mà anh vẫn còn giở trò này được, chỉ cảm thấy giở khóc giở cười. Anh sợ cô không chịu được dư luận, chủ động bảo anh đi tìm Bạch Nguyệt sao? Nghe như vậy, một chút do dự vừa dâng lên trong lòng Tư Tĩnh Ngọc lập tức tan biến. Tư Tĩnh Ngọc khẽ gật đầu, được, em không đi. Lần này em sẽ không chủ động rời xa anh nữa, trừ khi anh đuổi em đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1453. 3. Con sẽ chết sao? 8. Máu lạnh. Đây là cảm giác của tất cả mọi người về Thi Cẩm Ngôn, bao gồm cả phóng viên và thậm chí cả MC. Tư Tĩnh Ngọc đọc tin tức, bỗng thấy thương anh vô cùng. Quả thật trong chuyện này, anh đã quá máu lạnh với Tân Tân. Nhưng trên đời này, bất cứ ai cũng có thể trách anh máu lạnh chỉ trừ riêng cô. Bởi nguyên nhân anh máu lạnh với Tân Tân như thế là vì cô. Trong bệnh viện, Thi Cẩm Ngôn ra ngoài nghe điện thoại, xử lý vấn đề truyền thông. Còn bà Thi thì ở trong nhà vệ sinh rửa bát. Ông Thi đã xuất viện, về cơ bản thì đã có thể tự lo liệu được cho bản thân mình nên hai ngày nay bà Thi vẫn ở lại bệnh viện để chăm sóc Tân Tân. Bà đang rửa bát thì lại chợt nghe thấy tiếng tivi vang lên ở bên ngoài. Nghe thấy những lời nói của MC và tiếng khóc của Bạch Nguyệt, tay bà khựng lại, vội chạy ra ngoài. Nhưng cuối cùng bà vẫn chậm một bước. Tân Tân nằm trên giường, mở to đôi mắt tròn xoe xem tivi. Thấy bà Thi đi ra, thằng bé liền ngơ ngác chỉ vào màn hình rồi hỏi, bà nội, kia là mẹ cháu phải không ạ? Tuy Tân Tân không thích Bạch Nguyệt nhưng thằng bé vẫn đang trong độ tuổi cực kỳ ỷ lại vào mẹ. Bà Thi vội vàng đi ra tắt tivi, sau đó mới đỡ Tân Tân nằm xuống, không phải đâu, cháu đừng đoán linh tinh. Yên tâm đi, cháu sẽ không sao đâu, Tân Tân. Tân Tân ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn bà Thi rém kỹ chăn cho mình. Thấy bà đi, thằng bé chợt gọi, bà nội, Tân Tân, sao thế? Bà nội, có phải cháu sắp chết không? Viền mắt bà Thi lại lập tức đỏ hoe. Bà sợ hãi nhìn Tân Tân, sao? Sao cháu lại nói như thế? Tân Tân cúi đầu, một lúc sau mới nói, bà nội, cháu chỉ muốn biết cháu còn có thể sống được bao lâu nữa. Cháu đã để dành rất nhiều tiền riêng, nếu cháu chết, số tiền đó sẽ dành hết cho bà. Nước mắt của bà Thi liền tuôn rơi, bà không nhịn nổi nữa, ôm lấy Tân Tân, nói với thằng bé, Tân Tân yên tâm, bà nội sẽ không để cháu chết. Cháu yên tâm, bà nội sẽ không để cháu xảy ra chuyện gì không may đâu. Bà ôm Tân Tân vào lòng, vẻ mặt cũng trở nên cứng rắn hơn. Đọc tin tức xong, Tư Tĩnh Ngọc liền thở dài. Lúc này, Diêu Đằng chợt gọi đến, anh đã nhờ bạn giúp đỡ để xin hỏi cung tên bắt cóc trẻ em kia. Cuối tuần này sẽ qua Mỹ, em có đi cùng với anh không? Tư Tĩnh Ngọc ngây người, biết là Diêu Đằng đang cho mình một cơ hội đi giải sầu. Nhưng bây giờ cô có thể ra ngoài được sao? Nghĩ đến người đàn ông hôm qua đã ôm cô, xin cô đừng rời xa anh. Vẻ mặt của Tư Tĩnh Ngọc lại trở nên nặng nề. Diêu Đằng, lần này phải nhờ anh rồi. Tên kia là một mắt xích quan trọng để tìm được con em, mong rằng hắn ta sẽ cung cấp một chút manh mối. Anh nhất định phải hỏi cho rõ ràng tại sao hắn ta lại nói dối. Thấy cô kiên quyết như vậy, Diêu Đằng cũng chỉ có thể đồng ý. Lúc này, cửa phòng bị gõ mấy tiếng. Tư Tĩnh Ngọc cúp máy rồi lại chợt nghe một tiếng bịch. Cô sững ra, sau khi hoàn hồn lại thì thấy mẹ Thi đang quỳ xuống trước mặt mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1454. 3. Con sẽ chết sao? 9. Tư Tĩnh Ngọc vội vàng cúi xuống đỡ bà dậy. Mẹ, mẹ làm gì thế? Nước mắt của bà Thi tuôn rơi. Bà túm lấy tay Tư Tĩnh Ngọc. Tĩnh Ngọc, mẹ van xin con. Mẹ van con hãy cứu lấy Tân Tân. Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc ngây người, vẫn giữ nguyên tư thế. Một lúc sau, cô buông tay bà ra, lùi ra sau một bước. Vẻ mặt do dự và thắc mắc, đau đớn, rít lên mấy chữ, mẹ, mẹ đã nói rằng sẽ xem con như là con gái mà. Những lời bà từng nói giờ lại trở thành con dao đâm vào tim cô. Tư Tĩnh Ngọc biết bà Thi không cố ý, cô cũng biết con dâu vẫn khác ruột thịt. Tân Tân mới là cháu bà, còn cô chỉ là con dâu. Mắt cô ướt nhòe, cô lui ra sau một bước, lấy điện thoại ra. Con sẽ gọi cho Cẩm Ngôn. Mẹ, con. Không, không được. Mẹ Thi nghe vậy liền vội vàng bước lên giật điện thoại của cô, sau đó lại nói với cô, mẹ hiểu Cẩm Ngôn, thằng bé sẽ không sinh con với Bạch Nguyệt. Tĩnh Ngọc, mẹ biết con khó xử, nhưng Bạch Nguyệt cũng đã tuyên bố với mọi người rằng dù nó có sinh con ra thì sau này đứa trẻ đó cũng không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Thi rồi mà. Chúng ta có thể bắt cô ta ký hợp đồng, cam đoan đứa bé đó sẽ không có bất cứ quan hệ gì với nhà ta cả. Đúng. Cứ vậy đi, Tĩnh Ngọc, chỉ cần con đồng ý, chỉ cần con đồng ý thôi. Tư Tĩnh Ngọc nhìn bà bằng ánh mắt thất vọng, chỉ cảm thấy tất cả tức giận và oán hận đều trở nên vô nghĩa, vì bà Thi đã sốt ruột đến mức hồ đồ rồi.